Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176. 176 trong mắt hy vọng cùng thân thể trống không. Cầu đặt a, khoái hoạt không đi xuống. Mọi người nhiều a, thời gian trôi qua là vô thanh vô tức, cũng là nhanh chóng biến mất. Từ có thời gian cái này định nghĩa tới nay, nhưng là rách hạn hán. Nhưng bây giờ cảm giác thời gian là như thế tràn đầy lớn lên. Tựa hồ mỗi qua một giây đồng hồ, đều giống như qua một cái xuân thu thời gian. Ồm ồm tiếng thở dốc còn đang không ngừng tăng lên. Bất quá rách thể chất cũng là cực kỳ biến thái. Lúc này mới quá lâu dài, vết thương chảy máu lượng lại đại phúc độ tuột xuống. Mặc dù còn chưa tới vảy kết mức độ, nhưng là nếu như tiếp tục nữa nói, chắc không xa. Usopp hơi chút cảm giác thoáng cái rách hiện tại trạng thái, liền đem anh Lạc thu hồi trên lưng trong vỏ đao, coi như lập tức kết thúc loại trói buộc này trạng thái. Usopp cũng không lo lắng rách vẫn có thể lật lên cái gì đợt sóng. Mặc dù rách thương thế cũng không phải chí mạng đối với hắn mà nói, nhưng là cũng là cực kỳ nghiêm trọng thương thế. Usopp sở dĩ lưu lại rách hạn hán tánh mạng, là vì nghiệm chứng tổ hợp kỹ năng ngưng luyện hiệu quả mới làm như vậy. Nếu không nói, Usopp đã sớm giết chết rách hạn hán. Nhắc tới cũng là rách hạn hán xui xẻo. Nếu như không có khoảng thời gian này tích lũy tổn thương, treo giải thưởng kim 1 tỷ berry, rách hạn hán nào có dễ dàng như vậy thất bại. Hơn nữa đối mặt tử vong uy hiếp, trọng yếu nhất là Usopp đối với hắn sử dụng ngưng luyện kỹ có thể, chính là nguyên bản không có thương thế trong người, phỏng chừng cũng phải bị Usopp trọng thương. Lại thể chất cường hãn, cũng không thể một mực đỡ lấy địch nhân công kích không quay mũi cùng trả đũa đi. Người ngàn vạn lần không nên thất bại a. Cổ đại loại ác ma quả thực đối với Usopp mà nói, tác dụng có lẽ không lớn, không phải dùng để làm cho thuyền viên khen thưởng, chính là trở thành một tấm đặc thù thẻ đen. Nhưng là Usopp còn chưa hy vọng lần này là thất bại. Đây chính là Usopp thứ một lần sử dụng ngưng luyện. Nếu như không có thấy hoàn chỉnh kỹ năng hoàn thành quá trình nói, Usopp khẳng định sẽ lưu lại tiếc nuối. Cứ như vậy, Usopp thì không khỏi không chờ đợi một lần cơ hội. Hơn nữa còn phải là 4 sau 18 tiếng. Nếu như Usopp trên một lần tại vạn quốc thời điểm, biết rõ tổ hợp kỹ năng ngưng luyện còn có định thân công hiệu nói, như vậy ngoài ra hai cái ba tướng tinh liền nguy hiểm. Usopp không có trực tiếp kết thúc rách hạn hán tánh mạng một người khác điểm mấu chốt, chính là Usopp cũng không biết nếu như mục tiêu trước thời hạn tử vong nói, sẽ đối với kết quả sinh ra biến hóa gì. Đương nhiên, phương thức như vậy khẳng định cũng là Usopp sau này cần thử phương hướng. Nhưng là cơm muốn từng miếng một mà ăn, sốt ruột là không đúng. Rách hạn hán hiện tại thật là khó chịu vô cùng. Hắn muốn giống giận, hắn muốn la to, coi như thân thể không thể động đậy rách hạn hán cũng liền nhận thức. Nhưng là liên đới thanh âm đều không cách nào phát ra tới. Loại cảm giác này là cực kỳ khó chịu. Hắn có thể đủ cảm giác thân thể tồn tại. Hắn có thể cảm giác được trên thân thể đau đớn. Hắn có thể cảm giác được hắn quen thuộc hết thảy. Nhưng là hắn luôn là cảm giác, hắn đối với, đúng, thân thể của mình hoàn toàn mất đi khống chế. Nói là rách hạn hán bị cái gì trói buộc chặt có lẽ không quá thích hợp, mà là rách hạn hán đối với thân thể mất đi nắm quyền trong tay lợi nhuận sẽ càng xác thực một chút. Bất quá đây cũng chỉ là hành động bị ngăn trở. Haki cái gì vẫn là có thể sử dụng. Ôi ôi ôi ôi, chấm ngoặc kép, rách hạn hán trong cổ họng, bắt đầu phát ra trầm thấp tiếng hô, giống như là một cái bỗng nhiên nghẹn ngào lão nhân. Hoác, đã bắt đầu khôi phục sao? Nhìn rách hạn hán động tác, Usopp cũng đã biết, rách hạn hán đã có thể bước đầu khống chế chính mình lá phổi. Mặc dù cái này loại khống chế còn có thể yếu ớt, nhưng là tựa hồ hoàn toàn khống chế chẳng qua là vấn đề thời gian. Rách hạn hán chưa bao giờ buông tha cho hy vọng, ở nơi này loại không thành ngữ điều, càng giống như là dã thú trầm thấp tiếng gầm gừ lúc xuất hiện. Rách hạn hán mặc dù mặt không chút thay đổi, nhưng là nội tâm đã bắt đầu mừng như điên lên. Rách Hạn Hán chỉ lo lắng, cái này loại quái dị khống chế sẽ một mực kéo dài nữa. Như vậy hắn đem không có chút nào còn sống cơ hội. Nhưng là cùng Rách suy đoán nhất trí, cái này loại không cách nào khống chế cảm giác đang biến mất. Trong cổ họng phát ra thanh âm trầm thấp chính là một loại mặt bên chứng minh. Bất quá bây giờ Rách còn không có thể khống chế bộ mặt làm ra quá nhiều biểu tình. Nếu không nói, phỏng chừng sẽ lộ ra mừng như điên biểu tình đi. Dù sao Rách cũng coi là tại quỷ môn quan trước đi một lần người. Rách Hạn Hán cũng biết, coi như là thân thể khôi phục, hắn chạy trốn cơ hội cũng là mong manh, nhưng là coi như chỉ có phần trăm chi một cơ hội. Rách cũng không khả năng buông tha, bởi vì nếu như buông tha nói, vậy coi như chết thật định. Mà còn Rách trong nội tâm, đối với mình có thể sống được hy vọng vẫn là rất đại. Nguyên nhân rất đơn giản, hiện tại hắn vẫn là hình dạng người. Chỉ cần hắn biến thân thành dã thú hình thái, cũng chính là voi ma mút tượng hình thái, như vậy hắn xác suất sinh tồn liền lớn hơn nhiều. Không chỉ là voi ma mút ngực là hướng xuống dưới, rất khó bị công kích, hơn nữa còn có thể tăng thêm hắn lực phòng ngự cùng sức hồi phục. Chỉ cần hắn liều lĩnh hướng Kaido nơi đó đi, tin tưởng tạo thành động tĩnh, cũng có thể đưa tới Kaido sự chú ý. Kaido không sẽ đối với hắn thấy chết mà không cứu. Con mắt là loài người tâm linh cửa sổ, cũng là nhất chân thực tả chiếu. Usopp mặc dù không rõ Bạch Rách đang suy nghĩ gì, nhưng là lại có thể nhìn ra được một chút. Đó chính là đó là một đôi tràn đầy hy vọng con mắt. Thật là không nghĩ tới, ngươi lại sẽ lộ ra như vậy ánh mắt. Chấm ngoặc kép, không phải hẳn trải rộng tia máu. Mặt đầy sát khí mới đúng hả? Chấm ngoặc kép, người không biết là cảm thấy, người có thể từ trong tay của ta chạy trốn đi. Usopp thân cao cũng không hề cao lớn như thế. Cùng Rách so ra, đó chính là tỏ ra thon nhỏ rất nhiều. Nhưng là cũng coi là rất bình thường thân cao. Mà còn mạnh yếu cũng không phải bằng vào thân cao phán đoán. Nghe được Usopp nói, Rách trong lòng hơi hồi hộp một chút, mới dâng lên cầu sinh muốn, tựa hồ suy sụp không ít. Đúng vậy, Usopp đã như vậy rảnh rỗi giật trí. Như vậy tự nhiên là có vạn toàn chắc chắn. Phảng phất là bị đông cứng sau đó thân thể bắt đầu hấp thu nhiệt lượng tiết tan. Rách cảm giác rời mình có thể hành động thời gian điểm đã không xa, mà khi đó mới là thắng bại thấy rõ thời điểm. Nhưng là Usopp cũng không cho là thời gian như vậy điểm là quyết thắng điểm. Chỉ cần Usopp phát hiện tại Rách có thể nhúc nhích trước, ngưng luyện sử dụng còn chưa thành công nói, Usopp sẽ không chút do dự một đao kết Rách tánh mạng. Ngực đạo kia vết thương khổng lồ, có thể để cho Usopp dễ dàng cây đao phong cắm thẳng vào Rách trái tim. Usopp không tin Rách trái tim có thể ngăn trở chính mình một đòn tất sát. Trong không khí xuất hiện một chút ba động, loại ba động này đối với Usopp cùng Rách cường giả như vậy mà nói, hết sức rõ ràng, thoáng cái hấp dẫn hai người ánh mắt. Chú ý đến một điểm này còn có băng hải tặc Kit cùng băng hải tặc Hawkins. Loại ba động này tự hồ là như vậy để người chú ý. Bonnie cùng Bellamy, còn có Tago cùng Levi, cũng phát hiện cái này loại kỳ quái biến hóa. Tự hồ ít có một chút thực lực cũng có thể cảm giác được loại biến hóa này. Bọn họ hoàn toàn không hiểu xảy ra cái gì. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, vì cái gì Rách sẽ xuất hiện loại biến hóa này? Usopp tự nhiên không cần phải nói, là hắn sử dụng kỹ năng, hắn đương nhiên là rõ ràng. Bất quá bây giờ trên sân, còn có một người cũng là có thể biết rõ một chút. Người này chính là Victoria, bị Usopp sửa đổi qua thuyền viên. Hắn từ vừa mới bắt đầu là có thể nhìn thấy bao trùm tại Rách Hạn Hán trên người đồ vật. Từ từ, sinh ra ba động địa phương, bỗng nhiên xuất hiện một cái thân ảnh mơ hồ. Tới, Usopp ánh mắt sáng quắc nhìn nơi đó. Hắn biết rõ, thời khắc mấu chốt nhất đến, đó chính là ngưng tụ ra tân ác ma quả thực. Usopp rất chờ mong, thành công đạt được ngưng tụ ra một cái tân voi ma mút ác ma quả thực. Rách sẽ xuất hiện biến hóa gì? Càng ngày càng rõ ràng ác ma quả thực hư ảnh. Tại Rách Hạn Hán trước người ngưng tụ ra, để cho chung quanh tất cả mọi người đều trố mắt nghẹn họng lên. Một màn này Usopp từng thấy, chính là tại Vạn Quốc thời điểm, bị Katakuri dẫn dắt đại quân vòng vây thời điểm. Bất quá bây giờ so với kia thời điểm, chỉ có hơn chớ không kém. Làm sao có thể, chấm ngoặc kép, gạt người đi, chấm ngoặc kép, trời ơi, ta thấy cái gì? Chẳng lẽ, đó là tam tai rách năng lực đang bị tước đoạt à? Chấm ngoặc kép, hiện tại coi như là ngay từ đầu không có chú ý tới ba động hải tặc. Cũng phát hiện, dù sao hiện tại chiến đấu đã kết thúc, chỉ còn lại Usopp nơi này. Mà còn bởi vì Usopp lại không có tiếp tục động thủ. Bọn họ đều là rất chú ý Usopp cùng Jack. Hiện tại xuất hiện loại tình huống này, cứ như vậy hoàn toàn lộ ra ở trước mặt mọi người. Jack hạn hán trợn tròn đôi mắt nhìn trước người đồ vật. Giữa không trung ngưng tụ ra đồ vật. Hắn cảm thấy là như vậy xa lạ cùng quen thuộc. Xa lạ là bởi vì hắn quá lâu chưa từng thấy qua. Từ bị hắn sau khi ăn vào. Quen thuộc là bởi vì đây là thay đổi hắn quỹ tích một cái ác ma quả thực. Hệ dầu ẩn, cổ đại loại, voi ma mút quả thực. Giờ khắc này, rách hạn hán cảm giác từng trận trống không. Kia loại trống không bên trong. Tựa hồ còn mang theo chút giải thoát giống nhau dễ dàng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.